Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 175, mưa kiếm, chương 179, mưa kiếm tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu kiếm chi hoa yêu bị mọi người một trận skill cuồng oanh loạn tạc. Nếu như là cái khác quái vật phỏng đoán đã sớm chết. Nhưng là kiếm chi hoa yêu nhưng chẳng có chuyện gì. Thậm chí mọi người công kích cũng không đánh phá trên người nàng phòng ngự. Đoạn Thu vốn còn muốn xông lên đến cái liệt diễm chạm thêm vào tia chớp chém hai liên kích. Ai biết chuẩn bị xông lên thời điểm lại bị Ly Gia ngăn cản. Kiếm chi hoa yêu vào lúc này dị thường nổi giận, một đôi mắt đều sắp phun ra lửa đến rồi. Hào quang màu đỏ nhìn quét mọi người. Vào lúc này kiếm chi hoa yêu hai tay giơ lên cao. Nhất thời một luồng mạnh mẽ kiếm khí gợn sóng xuất hiện. Hiển nhiên đây là đang giải phóng cái gì phạm vi skill. Mau tránh ra, Tử la lớn, Đoạn Thu vào lúc này mới biết tại sao Ly Gia muốn ngăn ở chính mình. Hiển nhiên nàng cảm giác được kiếm chi hoa yêu dị thường. Mọi người nghe được Tử đề kỳ tới tấp hướng về xa xa tứ tán ra. Có điều kiếm chi hoa yêu skill phóng thích tốc độ phi thường cấp tốc. Không tới 2 giây trên bầu trời liền xuất hiện lượng lớn kiếm khí hướng xuống đất hạ xuống. Lấy kiếm chi hoa yêu vì là tâm bán kính hơn 30 mét địa phương đều bị che kín. Lớn như vậy phạm vi vẫn cứ có không ít người không có đi ra ngoài. Karina, Băng Tuyết cùng Mộng Kỳ ở skill phóng thích trong phạm vi. Các nàng bởi vì là ma pháp sư vì lẽ đó tốc độ tương đối chậm. Trong nháy mắt liền bị bao phủ, trên bầu trời từng đạo kiếm khí tinh chuẩn hướng về ba người hạ xuống. Có điều ba người này đều là ma pháp sư. Rất nhanh một ba người liên thủ phóng thích khiên phép thuật liền xuất hiện. Khiên phép thuật chặn lại rồi giữa bầu trời hạ xuống mưa kiếm ni phong lăng từ lúc chiến đấu. Lúc mới bắt đầu liền lái xe giáp máy, nàng không có chủ động công kích mà là bảo vệ Philomena. Hai người bọn họ ở mưa kiếm biên giới, cũng còn tốt phong lăng giáp máy sức phòng ngự phi thường cao. Không phải vậy căn bản không ngăn được mưa kiếm công kích. Anastasia núp ở phía xa nhắm vào chính đang giải phóng mưa kiếm kiếm chi hoa yêu. Nhất thời năng lượng màu đỏ chùm sáng liền từ súng ngắm phát bắn ra ngoài. Trực tiếp trúng đích tại chỗ đứng kiếm chi hoa yêu. Này một phát tia năng lượng nhất thời liền đem nàng skill đánh gãy. Mưa kiếm biến mất rồi. Có điều xem bị mưa kiếm bao phủ địa phương vẫn cứ có thể cảm giác được skill này uy lực. Bị cắt đứt skill kiếm chi hoa yêu nhất thời nhìn về phía Anastasia. Nàng vung tay lên một đạo kiếm khí liền hướng về xa xa Anastasia bay đi. Anastasia thấy thế lập tức vọt đến một bên. Kiếm khí tốc độ cực kỳ nhanh. 2 giây không tới liền đánh trúng ở trước Anastasia vị trí. Nhất thời kiếm khí bạo phát cắt chém chu vi một mảng nhỏ địa phương. Đoạn Thu âu phục trong túi tiền tiểu hoa cùng con rắn nhỏ hai thằng nhóc nhảy ra ngoài. Đoạn Thu sợ hết hồn kiếm chi hoa yêu công kích các nàng hai thằng nhóc có thể không ngăn được. Vào lúc này đi ra không phải tìm đường chết à, nhưng là con rắn nhỏ âm thanh lại làm cho Đoạn Thu yên tâm đi. Chúng ta đi bên cạnh thực vật phụ cận, tiểu hoa cần những kia thực vật năng lượng, con rắn nhỏ manh manh âm thanh ở Đoạn Thu trong đầu. Vang lên, tiểu hoa cũng khẩn nói tiếp, chúng ta sẽ cẩn thận. Vậy cũng tốt, gặp nguy hiểm bỏ chạy chạy, Đoạn Thu nhắc nhở hai thằng nhóc một câu. Sau đó nhìn về phía kiếm chi hoa yêu. Kiếm chi hoa yêu vào lúc này bị Tử cùng An Y cuốn lấy. Băng Tuyết còn phóng thích không ít giảm tốc độ phép thuật đến giảm thiểu nàng tốc độ di động. Đoạn Thu trên người ánh sáng nhấp nhoáng. Một trạng thái skill Mộng Kỳ phóng thích ở Đoạn Thu trên người. Đây là một trong thời gian ngắn tăng cường tốc độ di động skill. Hiển nhiên vào lúc này phi thường hữu dụng. Tử, An Y chúng ta đồng thời công kích. Đoạn Thu hô, kiếm chi hoa yêu phòng ngự quá mạnh mẽ. Có điều Đoạn Thu mấy người mỗi lần công kích đều sẽ tiêu hao nàng năng lượng. Đều sẽ đem phòng ngự cho đánh vỡ. đoạn thu một ảnh sát gia tốc đi tới kiếm chi hoa yêu bên cạnh. Sau đó thí hồn kiếm khí cùng liệt diễm đâm xuyên trước sau phóng thích. Bên cạnh tử cũng phóng thích kiếm khí màu đen. An Y núp ở phía xa lấy ra viễn cổ cấp bậc thủ nỗ bắn tỉa lên. Đoạn thu cùng tử công kích vẫn cứ bị cản lại. Kiếm chi hoa yêu hai tay vung lên. Mạnh mẽ kiếm khí liền phóng thích ra ngoài. Đoạn thu cùng tử đều là biến sắc mặt. Sau đó cấp tốc lùi về sau. Ngay ở hai người trước đứng thẳng địa phương. Kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đem mặt đất đều cho nổ ra một cái hố động. Lisa cùng Karina nắm lấy cơ hội này. Hắc ám phép thuật cùng hỏa hệ ma pháp nhất thời bao phủ kiếm chi hoa yêu. Sau đó Anastasia cũng ở phía xa hướng về kiếm chi hoa yêu điên cuồng xạ kích. Băng tuyết trực tiếp ở kiếm chi hoa yêu bên cạnh phóng thích hàn băng phá. Cấp 5 ngụy boss cũng sẽ không bị như vậy đánh bại. Nàng không phải là cùng trước mộng kỳ như thế phụ trợ loại hình boss. Sức chiến đấu không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Coi như là ngụy boss cũng dị thường biến thái. Không có bất kỳ thanh âm gì. Kiếm chi hoa yêu liền như vậy đẩy mọi người công kích đi ra. Sau đó một đạo kiếm khí đem không né tránh kịp nữa tử cho đánh bay ra ngoài. Đoạn thu thấy thế trực tiếp một phát đại kiếm khí quá khứ. Đại kiếm khí thành công ngăn cản kiếm chi hoa yêu tiếp cận tử. Thế nhưng là đem sự chú ý của nàng hút tới trên người chính mình. Tử bay ra ngoài sau tàn nhẫn mà té xuống đất. Cũng còn tốt tia kiếm khí này không phải đâm xuyên loại hình kiếm khí. Không phải vậy nàng liền nguy hiểm mà ni kiếm khí cũng chia làm rất nhiều chủng loại. Đâm xuyên loại hình, nổ tung loại hình, kiên cố loại hình, mỗi loại kiếm khí hình thái đều có không giống tác dụng. Kiếm chi hoa yêu màu đỏ ánh mắt khóa chặt đoạn thu. Sau đó cả người liền hướng về đoạn thu vọt tới. Đoạn thu cầm trong tay tử huyễn chuẩn bị ứng chiến. Ai biết Lisa nhưng che ở trước mặt hắn. To lớn liêm đao mang vào phép thuật thương tổn hướng về kiếm chi hoa yêu cắt chém mà đi. Kiếm chi hoa yêu thấy có người chặn ở trước mặt mình nhất thời dừng lại bước chân. Hai tay liên tục vung lên cũng không biết phóng thích kỹ năng gì Lisa cùng tử như thế bị đánh bay. Ra ngoài, Lisa cho đoạn thu tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đoạn thu hướng về xông lại kiếm chi hoa yêu chính là một đạo mạnh mẽ kiếm khí. Kiếm khí bạo phát trong nháy mắt kiếm chi hoa yêu cũng phản ứng lại đây. Cũng phóng thích một đạo mạnh mẽ kiếm khí. Hai đạo kiếm khí trên không trung gặp gỡ trong nháy mắt liền nổ tung. Năng lượng mạnh mẽ nhất thời đem đoạn thu cả người hất bay ra ngoài rơi vào 7-8 mét ở ngoài trên mặt đất. Kiếm chi hoa yêu hiển nhiên cũng bị này hai nguồn kiếm khí năng lượng cho rung động đến. Nàng lùi lại mấy bước liền ổn định thân hình, mới vừa bò lên đoạn thu nhất thời mắng. Như thế biến thái, băng tuyết cùng Karina hai người phép thuật lần thứ hai bao phủ kiếm chi hoa yêu. Ngăn cản kiếm chi hoa yêu tiếp cận đoạn thu thừa cơ hội này bò lên, sau đó chuẩn bị lần công kích sau. Phép thuật sau khi kết thúc kiếm chi hoa yêu nhìn về phía Karina phương hướng. Hiển nhiên bị phép thuật luân phiên quấy dày đã triệt để bạo nộ rồi. Có điều vừa lúc đó, một đạo năng lượng màu đỏ chùm sáng dĩ nhiên phá tan kiếm chi hoa yêu khiến phép thuật từ bắn chúng. Kiếm chi hoa yêu, có điều đoạn thu xem phi thường rõ ràng. Ở kiếm chi hoa yêu tấm chắn phá nát thời điểm nàng thân thể nhúc nhích một chút để tia năng lượng. Lệch khỏi trái tim vị trí. Tia năng lượng từ kiếm chi hoa yêu tà kiện xuyên thấu mà qua. Kiếm chi hoa yêu nhất thời thân thể dừng lại đình chỉ đi tới nhìn về phía cách đó không xa. Anastasia, hết chương.